4, 5, tích phân hàm lượng giác. Tích phân R, mở ngoặc, cos x, phải sin x, đóng ngoặc, dx. Đặt T bằng tan x chia 2. Suy ra, x bằng 2 ạt tan T. Dx bằng 2dt chia 1 cộng T bình phương. Cos x bằng 1 trừ T bình phương chia 1 cộng T bình phương. Sin x bằng 2t chia 1 cộng T bình phương. Suy ra, đưa về tích phân hàm hữu tỉ. Ví dụ 1, tính tích phân dx chia sin x. Theo các công thức vừa nêu trên, ta được tích phân dx chia sin x bằng tích phân dt trên t bằng log nê bê trị tuyệt đối của t cộng c bằng log nê bê trị tuyệt đối của tan x chia 2 cộng c. Ví dụ 2, tích phân dx chia 3 cos x cộng 4 sin x cộng 5 bằng tích phân 2dt trên 1 cộng t bình phương chia 3 nhân mở ngoặc 1 trừ t bình phương đóng ngoặc chia 1 cộng t bình phương cộng 8t chia 1 cộng t bình phương cộng 5 bằng 2 nhân tích phân dt chia 2t bình phương cộng 8t cộng 8 bằng tích phân dt chia mở ngoặc t cộng 2 đóng ngoặc bình phương bằng trừ 1 trên t cộng 2 cộng c bằng trừ 1 trên tan x chia 2 cộng 2 cộng c. Trong một số trường hợp riêng, ta có thể có những phép thế thích hợp hơn. Nếu R mở ngoặc trừ sin x phẩy cos x đóng ngoặc bằng trừ R mở ngoặc sin x phẩy cos x đóng ngoặc, khi ấy đặt t bằng cos x. Nếu R mở ngoặc sin x phẩy trừ cos x đóng ngoặc bằng trừ R mở ngoặc sin x phẩy cos x đóng ngoặc, khi ấy đặt t bằng sin x. Nếu R mở ngoặc trừ sin x phẩy trừ cos x đóng ngoặc bằng R mở ngoặc sin x phẩy cos x đóng ngoặc, khi ấy đặt t bằng tan t. Ví dụ 3, tính y bằng tích phân mở ngoặc sin bình phương x nhân cos mũ 3x cộng cos x đấm ngoặc dx. Hàm dưới dấu tích phân lẻ theo cos x nên ta đặt t bằng sin x. Suy ra dt bằng cos x dx. Vậy y bằng tích phân mở ngoặc vuông t bình phương mở ngoặc đơn 1 trừ t bình phương đấm ngoặc đơn cộng 1 đấm ngoặc vuông dt bằng t mũ 3 chia 3 trừ t mũ 5 chia 5 cộng t cộng c bằng sin mũ 3x chia 3 trừ sin mũ 5x chia 5 cộng sin x cộng c. Ví dụ 4, tính y bằng tích phân dx chia sin bình phương x cộng sin 2x trừ cos bình phương x. Ta có trường hợp 3 nên đặt tan x bằng t. Suy ra sin x bằng tan x chia căn bậc 2 của 1 cộng tan bình phương x bằng 1 chia căn bậc 2 của 1 cộng t bình phương. Cos x bằng 1 chia căn bậc 2 của 1 cộng t bình phương. X bằng ạt tan t. Dx bằng dt chia 1 cộng t bình phương. Thế vào tích phân, ta được y bằng tích phân dt trên t bình phương cộng 2t trừ 1 bằng tích phân d mở ngoặc t cộng 1 đóng ngoặc trên mở ngoặc t cộng 1 đóng ngoặc bình phương trừ 2 bằng 1 chia 2 căn bậc 2 của 2 nhân log nê bê trị tuyệt đối của t cộng 1 trừ căn bậc 2 của 2 trên t cộng 1 cộng căn bậc 2 của 2 cộng c bằng 1 trên 2 nhân căn bậc 2 của 2 nhân log nê bê trị tuyệt đối tan x cộng 1 trừ căn bậc 2 của 2 trên tan x cộng 1 cộng căn bậc 2 của 2 cộng c. 4, 6, ví dụ và bài tập chương 4. 4.6.1 Phần bài tập mẫu. Bài 1, tính tích phân mở ngoặc 2x cộng 1 đóng ngoặc bình phương chia x dx. Tích phân mở ngoặc 2x cộng 1 đóng ngoặc bình phương chia x dx bằng tích phân 4x bình phương cộng 4x cộng 1 chia x dx bằng tích phân mở ngoặc 4x cộng 4 cộng 1 chia x đóng ngoặc dx. bằng 2x bình phương cộng 4x cộng log nê bê trị tuyệt đối của x cộng c. Bài 2. Tính tích phân x bình phương. Chia mở ngoặc 1 cộng x đóng ngoặc mũ 8 dx. Đặt 1 cộng x bằng t, ta có tích phân x bình phương chia mở ngoặc 1 cộng x đóng ngoặc mũ 8 dx bằng tích phân mở ngoặc đơn t trừ 1 đóng ngoặc bình phương trên t mũ 8 dt bằng tích phân d bình phương trừ 2t cộng 1 chia t mũ 8 dt bằng trừ 1 chia 7t mũ 7 cộng 1 chia 3t mũ 6 trừ 1 chia 5t mũ 5 cộng c bằng trừ 1 chia 7 nhân mở ngoặc 1 cộng x đóng ngoặc mũ 7 cộng 1 chia 3 nhân mở ngoặc 1 cộng x đóng ngoặc mũ 6 trừ 1 chia 5 nhân mở ngoặc 1 cộng x đóng ngoặc mũ 5 cộng c. Bài 3. Tính tích phân dx chia căn bậc 2 của 1 cộng e mũ x. Đặt e mũ trừ x chia 2 bằng t, ta có dt bằng trừ 1 phần 2 t dx. Tích phân dx chia căn bậc 2 của 1 cộng e mũ x bằng trừ 2 nhân tích phân dt chia căn bậc 2 của t bình phương cộng 1 bằng trừ 2 nhân log nê bê của trị tuyệt đối t cộng căn bậc 2 của t bình phương cộng 1 cộng c bằng trừ 2 nhân log nê bê trị tuyệt đối của e mũ trừ x chia 2 cộng căn bậc 2 của e mũ trừ x cộng 1 cộng c bằng x trừ 2 nhân log nê bê trị tuyệt đối của 1 cộng căn bậc 2 của 1 cộng e mũ x cộng c. Bài 4. Tính tích phân e mũ 2x dx chia e mũ x cộng 1. Đặt e mũ x bằng t, ta có tích phân e mũ 2x dx chia e mũ x cộng 1 bằng tích phân t dt chia t cộng 1 bằng t trừ log nê bê trị tuyệt đối của 1 cộng t cộng c bằng e mũ x trừ log nê bê mở ngoặc đơn 1 cộng e mũ x đóng ngoặc đơn cộng c. Bài 5. Tính tích phân x mũ 3 nhân e mũ trừ x dx. Tích phân x mũ 3 nhân e mũ trừ x dx bằng trừ tích phân x mũ 3 d mở ngoặc e mũ trừ x đóng ngoặc bằng trừ x mũ 3 nhân e mũ trừ x cộng 3 nhân tích phân x bình phương nhân e mũ trừ x dx. Trong tích phân x bình phương nhân e mũ trừ x dx, ta lại lấy tích phân từng phần lần nữa. Tích phân x bình phương nhân e mũ trừ x dx bằng trừ tích phân x bình phương d mở ngoặc e mũ trừ x đóng ngoặc bằng trừ x bình phương nhân e mũ trừ x cộng 2 nhân tích phân x nhân e mũ trừ x dx bằng trừ x bình phương nhân e mũ trừ x trừ 2x nhân e mũ trừ x trừ 2 nhân e mũ trừ x cộng c. Vậy tích phân x mũ 3 nhân e mũ trừ x dx bằng trừ e mũ trừ x nhân mở ngoặc vuông x mũ 3 cộng 3x bình phương cộng 6x cộng 6 đóng ngoặc vuông cộng c. Bài 6. Tính tích phân x bình phương cos x dx. Tích phân từng phần ta được tích phân x bình phương cos x dx bằng tích phân x bình phương d mở ngoặc sin x đóng ngoặc bằng x bình phương nhân sin x trừ tích phân 2x nhân sin x dx nhân tích phân x nhân sin x dx bằng tích phân trừ x nhân d mở ngoặc cos x đóng ngoặc bằng trừ x nhân cos x cộng tích phân cos x dx bằng trừ x nhân cos x cộng sin x cộng c. Vậy tích phân x bình phương nhân cos x dx bằng x bình phương nhân sin x cộng 2x nhân cos x trừ 2 sin x cộng c. Bài 7. Tính y bằng tích phân e mũ ax nhân sin bx dx. Đặt u bằng e mũ ax dv bằng sin bx dx. Khi đó du bằng a nhân e mũ ax v bằng trừ 1 chia b cos bx. Tích phân từng phần ta được tích phân e mũ ax nhân sin bx dx bằng trừ 1 chia B nhân E mũ AX nhân cos BX cộng A chia B nhân tích phân E mũ AX nhân cos BX DX. Làm tương tự cho tích phân E mũ AX nhân cos BX DX ta được tích phân E mũ AX nhân cos BX DX bằng E mũ AX chia B nhân sin BX trừ A chia B nhân E mũ AX nhân sin BX DX cộng C. Vậy ta có Y bằng trừ 1 chia B nhân E mũ AX nhân cos BX cộng A chia B bình phương nhân E mũ AX nhân sin BX trừ A bình phương chia B bình phương nhân Y lớn cộng C. Do đó Y bằng E mũ AX nhân mở ngoặc A nhân sin BX trừ B nhân cos BX đóng ngoặc chia A bình phương cộng B bình phương cộng C. Bài 8. Tính tích phân X mũ 3 nhân E mũ trừ X mũ 2 DX. Đặt U bằng X bình phương DV bằng X nhân E mũ trừ X bình phương. Khi đó DU bằng 2X V bằng trừ 1 phần 2 E mũ trừ X bình phương. Vậy tích phân X mũ 3 nhân E mũ trừ X bình phương DX bằng X bình phương nhân mở ngoặc trừ 1 phần 2 nhân E mũ trừ X bình phương đóng ngoặc cộng tích phân X nhân E mũ trừ X bình phương DX bằng trừ X bình phương chia 2 nhân E mũ trừ X bình phương trừ E mũ trừ X bình phương chia 2 cộng C bằng trừ E mũ trừ X bình phương chia 2 nhân mở ngoặc 1 cộng X bình phương đóng ngoặc cộng C. Bài 9. Tính Y bằng tích phân sin mở ngoặc log nơi B của X đóng ngoặc DX và G bằng tích phân cos mở ngoặc log nơi B của X đóng ngoặc DX. Y bằng tích phân sin mở ngoặc log nơi B của X đóng ngoặc DX bằng X nhân sin mở ngoặc log nơi B của X đóng ngoặc trừ tích phân cos mở ngoặc log nơi B của X đóng ngoặc DX. Ở đây coi U bằng sin mở ngoặc log nơi B của X đóng ngoặc DV bằng DX, do đó DU bằng 1 chia X nhân cos mở ngoặc log nơi B của X đóng ngoặc V bằng X. Như vậy ta được Y bằng X nhân sin mở ngoặc log nơi B của X đóng ngoặc trừ G. Tương tự G bằng X nhân cos mở ngoặc log nơi B của X đóng ngoặc cộng Y. Từ đó Y bằng X chia 2 nhân mở ngoặc vuông sin mở ngoặc đơn log nơi B của X đóng ngoặc đơn trừ cos mở ngoặc đơn log nơi B của X đóng ngoặc vuông cộng C. G bằng X chia 2 nhân mở ngoặc vuông sin mở ngoặc log nơi B của X đóng ngoặc cộng cos mở ngoặc log nơi B của X đóng ngoặc vuông cộng C. Bài 10. Tính tích phân X bình phương DX chia X mũ 3 cộng 5X bình phương cộng 8X cộng 4. Ta phân tích X bình phương chia X mũ 3 cộng 5X bình phương cộng 8X cộng 4 bằng X bình phương chia mở ngoặc đơn X cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn X cộng 2 đóng ngoặc đơn bình phương bằng A lớn chia X cộng 1 cộng B lớn chia X cộng 2 cộng C lớn chia mở ngoặc X cộng 2 đóng ngoặc bình phương. Đồng nhất các hệ số ta được X bình phương bằng A lớn nhân mở ngoặc X cộng 2 đóng ngoặc bình phương cộng C lớn nhân mở ngoặc X cộng 1 đóng ngoặc cộng B lớn nhân mở ngoặc X cộng 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc X cộng 2 đóng ngoặc. Từ đây suy ra A bằng 1, B bằng 0, C bằng trừ 4. Vậy tích phân X bình phương DX trên X mũ 3 cộng 5X bình phương cộng 8X cộng 4 bằng tích phân DX chia X cộng 1 trừ 4 tích phân DX chia mở ngoặc X cộng 2 đóng ngoặc bình phương bằng log nơi B trị tuyệt đối của X cộng 1 cộng 4 chia X cộng 2 cộng C. Bài 11. Tính tích phân X mũ 5 cộng 3X mũ 3 cộng 4X trên X mũ 4 cộng 3X bình phương cộng 2 DX. Ta có X mũ 5 cộng 3X mũ 3 cộng 4X trên x mũ 4 cộng 3x bình phương cộng 2 bằng x cộng 2x chia x mũ 4 cộng 3x bình phương cộng 2. Mặt khác, 2x trên x mũ 4 cộng 3x bình phương cộng 2 bằng 2x trên mở ngoặc đơn x bình phương cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x bình phương cộng 2 đóng ngoặc đơn bằng ax cộng b trên x bình phương cộng 1 cộng cx cộng d trên x bình phương cộng 2. Từ đó suy ra 2x bằng mở ngoặc ax cộng b đóng ngoặc nhân mở ngoặc x bình phương cộng 2 đóng ngoặc cộng mở ngoặc cx cộng d đóng ngoặc nhân mở ngoặc x bình phương cộng 1 đóng ngoặc. Giải ra ta được a bằng 2, b bằng 0, c bằng trừ 2, d bằng 0. Vậy tích phân 2x dx trên x mũ 4 cộng 3x bình phương cộng 2 bằng tích phân 2x trên x bình phương cộng 1 dx trừ tích phân 2x trên x bình phương cộng 2 dx bằng log nê bê của x bình phương cộng 1 trên x bình phương cộng 2 cộng c. Từ đó tích phân x mũ 5 cộng 3x bình phương cộng 4x trên x mũ 4 cộng 3x bình phương cộng 2 dx bằng x bình phương chia 2 cộng log nê bê x bình phương cộng 1 chia x bình phương cộng 2 cộng c. Bài 12 tính tích phân x bình phương cộng 1 trên x mũ 4 cộng x bình phương cộng 1 dx. Trước hết ta có x mũ 4 cộng x bình phương cộng 1 bằng mở ngoặc x mũ 4 cộng 2x bình phương cộng 1 đóng ngoặc trừ x bình phương bằng mở ngoặc x bình phương cộng 1 đóng ngoặc bình phương trừ x bình phương bằng mở ngoặc x bình phương cộng x cộng 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc x bình phương trừ x cộng 1 đóng ngoặc. Vì vậy ta phân tích x bình phương cộng 1 trên x mũ 4 cộng x bình phương cộng 1 bằng ax cộng b trên x bình phương cộng x cộng 1 cộng cx cộng d trên x bình phương trừ x cộng 1. Đồng nhất các hệ số sau khi quy đồng mẫu số ở vế phải ta có a bằng 0, b bằng 1 phần 2, c bằng 0, d bằng 1 phần 2. Vậy tích phân x bình phương cộng 1 trên x mũ 4 cộng x bình phương cộng 1 dx bằng 1 phần 2 nhân tích phân dx trên x bình phương cộng x cộng 1 cộng 1 phần 2 tích phân dx trên x bình phương trừ x cộng 1 bằng 1 phần 2 tích phân dx trên mở ngoặc x cộng 1 phần 2 đóng ngoặc bình phương cộng 3 phần 4 cộng 1 phần 2 tích phân dx trên mở ngoặc x trừ 1 phần 2 đóng ngoặc bình phương cộng 3 phần 4 bằng 1 trên căn bậc 2 của 3 nhân ạt tan 2x cộng 1 trên căn bậc 2 của 3 cộng 1 trên căn bậc 2 của 3 nhân ạt tan 2x trừ 1 trên căn bậc 2 của 3 cộng c. Bài 13 tính tích phân x bình phương cộng 2 trên x mũ 4 cộng 2x bình phương cộng 1 dx. Ta có x bình phương cộng 2 trên x mũ 4 cộng 2x bình phương cộng 1 bằng x bình phương cộng 2 trên mở ngoặc x bình phương cộng 1 đóng ngoặc bình phương bằng 1 trên x bình phương cộng 1 cộng 1 trên mở ngoặc x bình phương cộng 1 đóng ngoặc bình phương. Do vậy tích phân x bình phương cộng 2 trên x mũ 4 cộng 2x bình phương cộng 1 dx bằng ạt tan x cộng 1 phần 2 nhân mở ngoặc vuông x bình phương trên x bình phương cộng 1 cộng ạt tan x đóng ngoặc vuông cộng c bằng x bình phương trên 2 nhân mở ngoặc x bình phương cộng 1 đóng ngoặc cộng 3 phần 2 ạt tan x cộng c. Bài 14 tính tích phân dx trên mở ngoặc căn bậc 4 của x cộng 3 trừ 1 đóng ngoặc nhân căn bậc 2 của x cộng 3. Đặt x cộng 3 bằng t mũ 4, ta có dx bằng 4t mũ 3. Do đó tích phân dx trên mở ngoặc đơn căn bậc 4 của x cộng 3 trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân căn bậc 2 của x cộng 3 bằng 4 tích phân t mũ 3 dt trên mở ngoặc t trừ 1 đóng ngoặc nhân t bình phương bằng 4 tích phân t trên mở ngoặc t trừ 1 đóng ngoặc dt bằng 4 nhân mở ngoặc T cộng log NB trị tuyệt đối của T trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng C bằng 4 nhân mở ngoặc căn bậc 4 của x cộng 3 cộng log NB trị tuyệt đối của căn bậc 4 của x cộng 3 trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng C. Bài 15. Tính tích phân 1 chia x nhân căn bậc 2 của x trừ 1 chia x cộng 1 dx với x lớn hơn 1. Đặt x trừ 1 chia x cộng 1 bằng t bình phương ta được x bằng 1 cộng t bình phương chia 1 trừ t bình phương dx bằng dt chia mở ngoặc đơn 1 trừ t bình phương đóng ngoặc đơn bình phương. Vậy tích phân 1 chia x nhân căn bậc 2 của x trừ 1 chia x cộng 1 dx bằng tích phân 4 t bình phương chia mở ngoặc đơn 1 cộng t bình phương đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn 1 trừ t bình phương đóng ngoặc đơn dt bằng log NB trị tuyệt đối t cộng 1 chia t trừ 1 trừ 2 ạt tan t cộng c bằng log NB trị tuyệt đối của căn bậc 2 x trừ 1 chia x cộng 1 cộng 1 chia căn bậc 2 của x trừ 1 chia x cộng 1 trừ 1 trừ 2 ạt tan căn bậc 2 của x trừ 1 chia x cộng 1 cộng c bằng log NB trị tuyệt đối của căn bậc 2 của x trừ 1 cộng căn bậc 2 của x cộng 1 chia căn bậc 2 của x trừ 1 trừ căn bậc 2 của x cộng 1 trừ 2 ạt tan căn bậc 2 của x trừ 1 chia x cộng 1 cộng c. Bài 16. Tính tích phân x trừ 1 chia căn bậc 2 của 1 trừ 4x trừ x bình phương dx. Tích phân x trừ 1 chia căn bậc 2 của 1 trừ 4x trừ x bình phương dx bằng tích phân trừ 1 phần 2 nhân mở ngoặc trừ 2x trừ 4 đóng ngoặc trừ 3 chia căn bậc 2 của 1 trừ 4x trừ x bình phương dx bằng trừ 1 phần 2 nhân tích phân d mở ngoặc 1 trừ 4x trừ x bình phương đóng ngoặc trên căn bậc 2 của 1 trừ 4x trừ x bình phương trừ 3 tích phân dx chia căn bậc 2 của 1 trừ 4x trừ x bình phương bằng trừ căn bậc 2 của 1 trừ 4x trừ x bình phương trừ 3 nhân tích phân d mở ngoặc x cộng 2 chia căn bậc 2 của 5 đóng ngoặc chia căn bậc 2 của 1 trừ mở ngoặc x cộng 2 chia căn bậc 2 của 5 đóng ngoặc bình phương bằng trừ căn bậc 2 của 1 trừ 4x trừ x bình phương trừ 3 nhân arc sin x cộng 2 chia căn bậc 2 của 5 cộng c. Bài 17. Tính tích phân dx chia 5 trừ 4 sin x cộng 3 cos x. Đặt tan x chia 2 bằng t dx bằng 2t chia 1 cộng t bình phương sin x bằng 2t chia 1 cộng t bình phương cos x bằng 1 trừ t bình phương chia 1 cộng t bình phương ta được tích phân dx chia 5 trừ 4 sin x cộng 3 cos x bằng tích phân dt chia t bình phương trừ 4t cộng 4 bằng tích phân dt chia mở ngoặc t trừ 2 đóng ngoặc bình phương bằng trừ 1 chia t trừ 2 cộng c bằng 1 chia 2 trừ tan x chia 2 cộng c. Bài 18. Tính tích phân dx chia 2 sin bình phương x trừ sin 2x cộng 3 cos bình phương x. Hàm dưới dấu tích phân chẵn đối với sin x và cos x nên đặt tan x bằng t. Ta có dx bằng dt chia 1 cộng t bình phương. Sin x bằng t chia căn bậc 2 của 1 cộng t bình phương. Cos x bằng 1 chia căn bậc 2 của 1 cộng t bình phương. Vậy tích phân dx chia 2 sin bình phương x trừ sin 2x cộng 3 cos bình phương x bằng 1 phần 2 dt chia mở ngoặc t trừ 1 phần 2 đóng ngoặc bình phương cộng 5 phần 4 bằng 1 chia căn bậc 2 của 5 nhân ạt tan 2t trừ 1 chia căn bậc 2 của 5 cộng c bằng 1 chia căn bậc 2 của 5 nhân ạt tan 2 tan x trừ 1 chia căn bậc 2 của 5 cộng c. Bài 19. Tính tích phân sin x trừ cos x chia sin x cộng 2 cos x dx. Ta viết sin x trừ cos x dưới dạng. sin x trừ cos x bằng a lớn nhân mở ngoặc sin x cộng 2 cos x đóng ngoặc cộng b nhân mở ngoặc sin x cộng 2 cos x đóng ngoặc phẩy bằng a lớn nhân mở ngoặc sin x cộng 2 cos x đóng ngoặc cộng b lớn nhân mở ngoặc cos x trừ 2 sin x đóng ngoặc. Chọn a bằng trừ 1/5, b bằng trừ 3/5. Vậy tích phân sin x trừ cos x chia sin x cộng 2 cos x dx bằng tích phân mở ngoặc vuông trừ 1/5 trừ 3/5 nhân mở ngoặc cos x trừ 2 sin x đóng ngoặc chia sin x cộng 2 cos x đóng ngoặc vuông dx bằng trừ x chia 5 trừ 3/5 nhân log nơi b trị tuyệt đối của sin x cộng 2 cos x cộng c. Bài 20, tính tích phân dx chia sin x trừ 2 cos x cộng 3. Đặt t bằng tan x chia 2, ta tìm được tích phân dx chia sin x trừ 2 cos x cộng 3 bằng tích phân 2 dt chia mở ngoặc căn bậc 2 của 5 nhân t cộng 1 chia căn bậc 2 của 5 đóng ngoặc bình phương cộng 4/5 bằng ạt tan 5t cộng 1 chia 2 cộng c bằng ạt tan 5 tan x chia 2 cộng 1 chia 2 cộng c. Bài 21, tính tích phân sin x cộng 2 cos x trừ 3 chia sin x trừ 2 cos x cộng 3 dx. Viết sin x cộng 2 cos x trừ 3 dưới dạng sin x cộng 2 cos x trừ 3 bằng a lớn nhân mở ngoặc sin x trừ 2 cos x cộng 3 đóng ngoặc cộng b lớn nhân mở ngoặc sin x trừ 2 cos x cộng 3 đóng ngoặc phẩy cộng c. Ta được sin x cộng 2 cos x trừ 3 bằng trừ 3/5 nhân mở ngoặc sin x trừ 2 cos x cộng 3 đóng ngoặc cộng 4/5 nhân mở ngoặc cos x cộng 2 sin x đóng ngoặc trừ 6/5. Vậy tích phân sin x cộng 2 cos x trừ 3 chia sin x trừ 2 cos x cộng 3 dx bằng trừ 3/5 tích phân sin x trừ 2 cos x cộng 3 trên sin x trừ 2 cos x cộng 3 dx cộng 4/5 cos x cộng 2 sin x trên sin x trừ 2 cos x cộng 3 dx trừ 6/5 tích phân dx trên sin x trừ 2 cos x cộng 3 bằng trừ 3/5 x cộng 4/5 log nơi b trị tuyệt đối của sin x trừ 2 cos x cộng 3 trừ 6/5 ạt tan 5 tan x chia 2 cộng 1 chia 2 cộng c. 4.6.2 bài tập. Tính các tích phân bất định sau. 1. Tích phân x dx chia 4 cộng x mũ 4. 2. Tích phân dx chia x bình phương trừ x mũ 4. 3. Tích phân 3 mũ 4x dx. 4. Tích phân dx chia x nhân log nơi b bình phương x. 5. Tích phân sin x dx chia căn bậc 2 của 4 cộng cos bình phương x. 6. Tích phân x bình phương dx chia căn bậc 2 của x mũ 6 cộng 1. 7. Tích phân dx chia 4x bình phương cộng 7. 8. Tích phân x dx chia 4x bình phương cộng 7. 9. Tích phân e mũ x dx chia căn bậc 2 của e mũ 2x trừ 1. 10. Tích phân dx chia 2x cộng 1. 11. Tích phân dx chia sin x nhân cos x. 12. Tích phân dx chia x cộng căn bậc 2 của x. 13. Tích phân của log nơi b của x dx. 14. Tích phân ạt cos x dx. 15. Tích phân x nhân ạt tan x dx. 16. Tích phân e mũ căn bậc 2 của x dx. 17. Tích phân x nhân e mũ x dx chia mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc bình phương. 18. Tích phân x bình phương dx chia mở ngoặc x bình phương cộng 1 đóng ngoặc bình phương. 19. Tích phân ạt sin căn bậc 2 của x dx chia căn bậc 2 của 1 trừ x. 20. Tích phân x trừ 1 chia x bình phương cộng x cộng 1 dx. 21. Tích phân x cộng 2 chia mở ngoặc x bình phương cộng 2x cộng 3 đóng ngoặc bình phương dx. 22. Tích phân dx chia x bình phương cộng 4x trừ 5. 23. Tích phân x dx chia x bình phương trừ 5x cộng 4. 24. Tích phân x dx chia x mũ 4 cộng 6x bình phương cộng 13. 25. Tích phân 2x bình phương trừ 1 chia x mũ 3 trừ 5x bình phương cộng 6x dx. 26. Tích phân 3x bình phương cộng 2x trừ 1 chia mở ngoặc đơn x trừ 1 đóng ngoặc đơn bình phương nhân mở ngoặc đơn x cộng 2 đóng ngoặc đơn dx. 27. Tích phân dx chia x mũ 4 cộng 1. 28. Tích phân x mũ 3 cộng 1 chia x mũ 3 trừ 5x bình phương cộng 6x dx. 29. Tích phân 5x bình phương cộng 4 chia x mũ 4 cộng 5x bình phương cộng 4 dx. 30. Tích phân dx chia x mũ 3 cộng 1. 31. Tích phân dx chia x nhân căn bậc 2 của 1 cộng x bình phương. 32. Tích phân dx chia 1 cộng căn bậc 2 của x cộng căn bậc 2 của x cộng 1. 33. Tích phân căn bậc 2 của 1 trừ x chia x mũ 3 dx với 0 nhỏ hơn x nhỏ hơn 1. 34. Tích phân x mũ 3 dx chia 1 cộng căn bậc 3 của x mũ 4 cộng 1. 35. Tích phân x dx chia mở ngoặc 1 trừ x mũ 3 đóng ngoặc nhân căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương. 36. Tích phân dx chia mở ngoặc căn bậc 3 của x cộng 4 đóng ngoặc đơn nhân căn bậc 2 của x. 37. Tích phân của căn bậc 2 của x bình phương trừ 1 dx chia x. 38. Tích phân dx chia căn bậc 2 của 8x trừ x bình phương. 39. Tích phân căn bậc 2 của 1 trừ 2x trừ x bình phương dx. 40. Tích phân căn bậc 2 của mở ngoặc x bình phương trừ 1 đóng ngoặc mũ 3 dx. 41. Tích phân sin mũ 3 x dx. 42. Tích phân sin mũ 3 x chia cos mũ 8 x dx. 43. Tích phân sin bình phương x nhân cos bình phương x dx. 44. Tích phân dx chia sin mũ 3 x nhân cos mũ 5 x. 45. Tích phân dx chia sin mũ 4 x nhân cos bình phương x. 46. Tích phân tan bậc 3 x dx. 47. Tích phân sin 3 x nhân cos 5 x dx. 48. Tích phân dx chia 3 cos x cộng 2. 49. Tích phân sin x dx chia 1 cộng sin x. 50. Tích phân dx chia 3 trừ 2 sin x cộng cos x. 51. Tích phân dx chia 4 sin bình phương x trừ 7 nhân cos bình phương x. 52. Tích phân sin x dx chia cos bình phương x trừ 2 cos x cộng 5. 53. Tích phân sin 2x dx chia 1 cộng 4 cos bình phương x. 54. Tích phân dx chia mở ngoặc đơn sin x cộng 4 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn sin x trừ 1 đóng ngoặc đơn. 55. Tích phân dx chia sin bình phương x cộng 8 sin x nhân cos x cộng 12 cos bình phương x. 56. Tích phân mở ngoặc a mũ x trừ b mũ x đóng ngoặc bình phương chia a mũ x nhân b mũ x dx. 57. Tích phân căn bậc 2 của e mũ x trừ 1 dx. 58. Tích phân của x nhân log Neper mở ngoặc đơn x mũ 4 cộng 4 đóng ngoặc đơn dx. 59. Tích phân x mũ x nhân mở ngoặc đơn 1 cộng log Neper của x đóng ngoặc đơn dx. 60. Tích phân của sin bình phương mở ngoặc đơn log Neper x đóng ngoặc đơn dx. 4, 6, 3, đáp số. Một, tích phân x dx chia 4 cộng x bình phương bằng 1 phần 2 nhân tích phân d mở ngoặc x bình phương đóng ngoặc chia 2 bình phương cộng mở ngoặc x bình phương đóng ngoặc bình phương bằng 1 phần 4 ạc tan x bình phương chia 2 cộng c. 2. trừ 1 chia x cộng 1 phần 2 log nơi b trị tuyệt đối của 1 cộng x chia 1 trừ x cộng c. Hướng dẫn: 1 chia x bình phương trừ x mũ 4 bằng 1 chia x bình phương cộng 1 chia 1 trừ x bình phương. 3. Trừ 3 mũ 4x chia 4 nhân log nơi b của 3 cộng c. 4. Trừ 1 chia log x cộng c. 5. Trừ log nơi b mở ngoặc cos x cộng căn bậc 2 của 4 cộng cos bình phương x đóng ngoặc đơn cộng c. 6. 1 phần 3 log nơi b trị tuyệt đối của x mũ 3 cộng căn bậc 2 của x mũ 6 cộng 1 cộng c. 7. 1 chia 2 nhân căn bậc 2 của 7 nhân ạt tan 2x chia căn bậc 2 của 7 cộng c. 8. 1 phần 8 nhân log nơi b mở ngoặc đơn 4x bình phương cộng 7 đóng ngoặc đơn cộng c. 9. Log nơi b mở ngoặc đơn e mũ x cộng căn bậc 2 của e mũ 2x trừ 1 đóng ngoặc đơn cộng c. 10. X trừ 1 chia log nơi b của 2 nhân log nơi b mở ngoặc đơn 2 mũ x cộng 1 đóng ngoặc đơn cộng c. Hướng dẫn: 1 chia 2 mũ x cộng 1 bằng 1 trừ 2 mũ x chia 2 mũ x cộng 1. 11. Log nơi b của trị tuyệt đối của tan x cộng c. Hướng dẫn: sin x nhân cos x bằng 1 phần 2 nhân sin 2x. 12. 2 nhân log nơi b mở ngoặc đơn căn bậc 2 của x cộng 1 đóng ngoặc đơn cộng c. Hướng dẫn: đặt x bằng t bình phương. 13. X nhân log nơi b của x trừ x cộng c, tích phân từng phần. 14. X nhân ạt cos x trừ căn bậc 2 của 1 trừ x bình phương cộng c, tích phân từng phần. 15. X bình phương cộng 1 chia 2 nhân ạt tan x trừ x chia 2 cộng c. 16. 2 nhân e mũ căn bậc 2 của x nhân mở ngoặc căn bậc 2 của x trừ 1 đóng ngoặc cộng c. Đặt x bằng t bình phương rồi lấy tích phân từng phần. 17. E mũ x chia mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc cộng c. Đặt x cộng 1 bằng t, sau đó lấy tích phân từng phần. 18. Trừ x chia 2 nhân mở ngoặc x bình phương cộng 1 đóng ngoặc cộng 1 phần 2 ạt tan x cộng c. Hướng dẫn: u bằng x, dv bằng x dx chia mở ngoặc đơn x bình phương cộng 1 đóng ngoặc đơn bình phương. 19. Trừ 2 nhân căn bậc 2 của 1 trừ x nhân ạt sin căn bậc 2 của x cộng 2 nhân căn bậc 2 của x cộng c. 20. 1 phần 2 nhân log nơi b mở ngoặc đơn x bình phương cộng x cộng 1 đóng ngoặc đơn trừ căn bậc 2 của 3 nhân ạt tan 2x cộng 1 trên căn bậc 2 của 3 cộng c. Hướng dẫn: x trừ 1 bằng 1 phần 2 nhân mở ngoặc 2x cộng 1 đóng ngoặc trừ 3 phần 2. 21. Trừ 1 chia 2 nhân mở ngoặc x bình phương cộng 2x cộng 3 đóng ngoặc cộng 1 chia 4 nhân căn bậc 2 của 2 ạt tan x cộng 1 chia căn bậc 2 của 2 cộng x cộng 1 chia 4 nhân mở ngoặc x bình phương cộng 2x cộng 3 đóng ngoặc cộng c. Hướng dẫn: x cộng 2 bằng 1 phần 2 nhân mở ngoặc 2x cộng 2 đóng ngoặc cộng 1. Tích phân dx chia mở ngoặc x bình phương cộng 2x cộng 3 đóng ngoặc bình phương bằng tích phân dx chia mở ngoặc vuông mở ngoặc đơn x cộng 1 đóng ngoặc bình phương cộng 2 đóng ngoặc vuông bình phương. 22. 1 phần 6 nhân log nơi b trị tuyệt đối của x trừ 1 chia x cộng 5 cộng c. 23. 1 phần 2 nhân log nơi b trị tuyệt đối của x bình phương trừ 5x cộng 4 cộng 5 phần 6 nhân log nơi b trị tuyệt đối của x trừ 4 chia x trừ 1 cộng c. 24. 1 phần 4 ạt tan x bình phương cộng 3 chia 2 cộng c. 25. Trừ 1 phần 6 nhân log nơi b trị tuyệt đối của x trừ 7 phần 2 nhân log nơi b trị tuyệt đối của x trừ 2 cộng 17 phần 3 nhân log nơi b trị tuyệt đối của x trừ 3 cộng c. 26. Trừ 4 chia 3 nhân mở ngoặc x trừ 1 đóng ngoặc cộng 7 phần 9 nhân log nơi b trị tuyệt đối của x cộng 2 cộng 20 chia 9 nhân log nơi b trị tuyệt đối của x trừ 1 cộng c. 27. 1 chia 4 nhân căn bậc 2 của 2 nhân log nơi b trị tuyệt đối của x bình phương cộng căn bậc 2 của 2 nhân x cộng 1 chia x bình phương trừ căn bậc 2 của 2 nhân x cộng 1 cộng căn bậc 2 của 2 chia 4 nhân ạt tan x nhân căn bậc 2 của 2 chia 1 trừ x bình phương cộng c. Hướng dẫn: x mũ 4 cộng 1 bằng mở ngoặc x bình phương cộng x nhân căn bậc 2 của 2 cộng 1 đóng ngoặc đơn nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ x nhân căn bậc 2 của 2 cộng 1 đóng ngoặc đơn. 1 chia x mũ 4 cộng 1 bằng x cộng căn bậc 2 của 2 chia 2 nhân căn bậc 2 của 2 nhân mở ngoặc x bình phương cộng x nhân căn bậc 2 của 2 cộng 1 trừ x trừ căn bậc 2 của 2 chia 2 nhân căn bậc 2 của 2 nhân mở ngoặc x bình phương trừ x nhân căn bậc 2 của 2 cộng 1 đóng ngoặc. 28. X mũ 3 cộng 1 chia x mũ 3 trừ 5x bình phương cộng 6x bằng 1 cộng 1 chia 6x trừ 9 phần 2 nhân 1 chia mở ngoặc x trừ 2 đóng ngoặc cộng 28 chia 3 nhân 1 chia mở ngoặc x trừ 3 đóng ngoặc. 29. 5x bình phương cộng 4 chia mở ngoặc x bình phương trừ 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc x bình phương cộng 4 đóng ngoặc bằng trừ 1 phần 3 nhân 1 chia mở ngoặc x bình phương cộng 1 đóng ngoặc cộng 16 phần 3 nhân 1 chia mở ngoặc x bình phương cộng 2 đóng ngoặc. 30. 1 chia x mũ 3 cộng 1 bằng 1 chia mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc nhân mở ngoặc x bình phương trừ x cộng 1 đóng ngoặc bằng 1 chia căn bậc 2 của 3 nhân 1 chia mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc trừ 1 phần 3 nhân x trừ 2 mở ngoặc x bình phương trừ x cộng 1 đóng ngoặc. Do đó y bằng 1 phần 6 log nơi ba của mở ngoặc x cộng 1 đóng ngoặc bình phương chia x bình phương trừ x cộng 1 cộng 1 chia căn bậc 2 của 3 nhân ạt tan 2x trừ 1 chia căn bậc 2 của 3 cộng c. 31. Trừ log nơi ba trị tuyệt đối của 1 cộng căn bậc 2 của x bình phương cộng 1 chia x cộng c. Hướng dẫn đặt tan t bằng x. 32. Căn bậc 2 của x cộng 1 phần 2 nhân log nơi ba mở ngoặc căn bậc 2 của x cộng căn bậc 2 của x cộng 1 đóng ngoặc cộng x chia 2 trừ 1 phần 2 nhân căn bậc 2 của x bình phương cộng x cộng c. Hướng dẫn đặt t bằng căn bậc 2 của x cộng căn bậc 2 của x cộng 1. 33. Ạt tan căn bậc 2 của 1 trừ x chia x trừ 2 nhân căn bậc 2 của 1 trừ x chia x cộng c. Hướng dẫn đặt t bằng căn bậc 2 của 1 trừ x chia x. 34. 3 phần 4 nhân mở ngoặc vuông căn bậc 3 của x mũ 4 cộng 1 chia 2 trừ căn bậc 3 của x mũ 4 cộng 1 cộng log nơi b mở ngoặc đơn căn bậc 3 của x mũ 4 cộng 1 cộng 1 đóng ngoặc đơn đóng ngoặc vuông cộng c. Hướng dẫn đặt căn bậc 3 của x mũ 4 cộng 1 bằng t. 35. Hướng dẫn đặt t bằng căn bậc 2 của 1 cộng x chia 1 trừ x hoặc x bằng sin t. Sau đó dùng bài 27. 36. 6 nhân căn bậc 6 của x trừ 12 nhân ạt tan căn bậc 6 của x chia 2 cộng c. 37. Căn bậc 2 của x bình phương trừ 1 trừ ạt cos 1 chia x cộng c. 38. Ạt sin x trừ 4 chia 4 cộng c. 39. X cộng 1 chia 2 nhân căn bậc 2 của 1 trừ 2x trừ x bình phương cộng ạt sin x cộng 1 chia căn bậc 2 của 2 cộng c. 40. 3 phần 8 nhân log nơi b mở ngoặc đơn x cộng căn bậc 2 của x bình phương trừ 1 đóng ngoặc đơn trừ 3 phần 8 nhân x nhân căn bậc 2 của x bình phương trừ 1 cộng 1 phần 4 nhân x nhân mở ngoặc đơn x bình phương trừ 1 đóng ngoặc đơn nhân căn bậc 2 của x bình phương trừ 1 cộng c. 41. Trừ cos x cộng cos mũ 3x chia 3 cộng c. 42. 1 chia 7 nhân cos mũ 7x trừ 1 chia 5 nhân cos mũ 5x cộng c. 43. X chia 8 trừ sin 4x chia 32 cộng c. 44. Trừ 1 chia 2 tan bình phương x cộng 3 nhân log nơi b trị tuyệt đối của tan x cộng 3 phần 2 nhân tan bình phương x cộng 1 phần 4 nhân tan mũ 4x cộng c. 45. Trừ 1 chia 3 tan mũ 3x trừ 2 chia tan x cộng tan x cộng c. 46. 1 phần 2 tan bình phương x cộng log nơi b trị tuyệt đối của cos x cộng c. 47. Trừ cos 8x chia 16 cộng cos 2x chia 4 cộng c. 48. 1 chia căn bậc 2 của 5 nhân log nê bê trị tuyệt đối của tan x chia 2 cộng căn bậc 2 của 5 chia căn bậc 2 của 5 trừ tan x chia 2 cộng c. 49. 1 chia cos x trừ tan x cộng c. Hướng dẫn sin x chia 1 cộng sin x bằng sin x nhân mở ngoặc 1 trừ sin x đóng ngoặc chia 1 trừ sin bình phương x bằng sin x trừ 1 cộng cos bình phương x chia cos bình phương x. 50. Ạc tan mở ngoặc tan x chia 2 trừ 1 đóng ngoặc cộng c. 51. 1 chia 4 nhân căn bậc 2 của 7 nhân log nê bê trị tuyệt đối của 2 tan x trừ căn bậc 2 của 7 chia 2 tan x cộng căn bậc 2 của 7 cộng c. 52. Trừ 1 phần 2 ạc tan mở ngoặc cos x trừ 1 chia 2 đóng ngoặc cộng c. 53. Trừ 1 phần 4 nhân log nê bê mở ngoặc 1 cộng 4 cos bình phương x đóng ngoặc cộng c. 54. Hướng dẫn 1 chia mở ngoặc sin x cộng 4 đóng ngoặc nhân mở ngoặc sin x trừ 1 đóng ngoặc bằng mở ngoặc sin x cộng 4 đóng ngoặc trừ mở ngoặc sin x trừ 1 đóng ngoặc chia 5 nhân mở ngoặc sin x cộng 4 đóng ngoặc nhân mở ngoặc sin x trừ 1 đóng ngoặc. 55. 1 phần 4 nhân log nê bê trị tuyệt đối của tan x cộng 2 chia tan x cộng 6 cộng c. 56. 1 chia log nê bê của A trừ log nê bê của B nhân mở ngoặc A mũ x chia B mũ x trừ B mũ x chia A mũ x đóng ngoặc trừ 2x cộng c. 57. 2 nhân căn bậc 2 của E mũ x trừ 1 trừ 2 ạc tan nhân căn bậc 2 của E mũ x trừ 1 cộng c. 58. Trừ x bình phương cộng x bình phương chia 2 nhân log nê bê mở ngoặc đơn x mũ 4 cộng 4 đóng ngoặc đơn cộng 2 ạc tan x bình phương chia 2 cộng c. 59. X mũ x cộng c. 60. X chia 2 trừ x nhân cos mở ngoặc đơn 2 nhân log nê bê của x đóng ngoặc đơn cộng 2x nhân sin mở ngoặc đơn 2 nhân log nê bê của x đóng ngoặc đơn chia 10 cộng c.